khi chiến tranh Nam Phi nổ ra, nó chỉ là một cái gì đó trên báo, như một trận động đất ở Nhật hay một sự nổi dậy ở Bolivia. Đối với số thanh niên ham vui đang hưởng những ngày cuối tuần, với Delia điều đó không đáng quan tâm nhất. Cô chơi quần vợt, đi picnic, đi tàu ra các vùng quanh, đi nhảy và dự các tiệc trà. Cô biết là người ta cho cô là phóng đãng, và các bà mẹ của các thanh niên có thể chọn làm chồng được đều không tán thành. Giữa đám bạn của Bessie, vị trí của cô là không bình thường. Cô tự kiếm sống, kế đó cô sống một mình, hình như đó là một điều không đẹp. Cô mồ côi, không có nhiều tiền. Theo con mắt của xã hội, Delia bị lên án cả ba mặt. Điều đó phần nào do lỗi của cô, vì cô không biết quan tâm nhiều đến tục lệ. Hai thanh niên đang tranh nhau tán tỉnh cô không chậm trễ trong việc lợi dụng điều này. Và khi một tay tìm cách hôn cô ở một góc yên tĩnh, thì hắn đi khoe khoang với tay kia và theo dệt tài chinh phục của hắn, làm cho cả hai đều cảm thấy bạo dạn thêm dần. Delia chấp nhận tất cả những việc ấy với một tâm trạng thích thú vô tư. Không ai trong bọn họ có thể làm cho cô nổi giận như Brenton Edwards. Cô ghi nhận một cách lạnh nhạt sự kích thích và sự lệ thuộc ngày càng cao của họ. Đó là một trò chơi cô có thể ngưng lại khi thấy cần. Những lúc Delia vui thích nhất là lúc ở một mình hoặc lúc cô vẽ. Tuy vậy, cô thích bạn bè và có thể bốc lên vui nhộn như mọi người trẻ khác. Delia lao vào những cuộc picnic, những buổi khiêu vũ hết sức thích thú, không cần nghĩ ngợi gì cho tới lúc bỗng nhiên tình trạng đó chợt rời khỏi người cô. Cô thường ngồi riêng, nhìn những hình bóng xoay quanh trên sàn nhảy trở thành hư ảo như những hình nhân trong các vở múa rối, trong khi một nỗi buồn khủng khiếp sâu thẳm rơi xuống trên người cô. Không mục đích, và cô lẻn ra xa một cuộc picnic ồn ào để đến đứng ở bờ sông với dòng nước đang lướt chảy không ngừng, làm cô buồn mênh mang mà vẫn thấy phù hợp với một cái gì xao động không dứt trong thâm tâm cô. Những màu sắc tinh tế của nền trời chiếu vào mặt nước phẳng lặng. Chính hình dáng của những thân cây tăm tối mềm mại phản chiếu đường chân trời làm lòng cô tràn đầy một cảm xúc không tả được. Delia muốn trải rộng thân ra khắp thế giới hữu hình. Cô là dòng sông, là dòng nước chảy không ngưng nghỉ, là bầu trời mềm mại, không giới hạn. Chính con sông, hơn bất cứ người nào, đã gắn cô vào Echuca. Con sông xa xưa trong truyền thuyết về những người da đen đã đổ xuống đáy từ các vùng cao, tiếp bước sau bà lão và con rắn thần của cô. Dòng ngoằn ngoèo chảy qua một nửa lục địa, để rồi chấm dứt ở một vùng bờ biển xa xôi. Không một người nào trong thị trấn có thể làm cô thổ lộ tâm sự và nói rõ những ý nghĩ trong thâm tâm cô. Thầy Daniel Wise thì có cái gì trống rỗng, còn những chàng trai đi chơi với cô thì cô không xem trọng lắm. Delia cảm thấy như một cơn sốc bỗng nhiên nhận ra họ là đàn ông, sắp sửa tham gia vào thế giới của đàn ông. Kevin Hodge, một buổi sáng, anh đến chỗ làm việc của cô, thẹn thùng trong bộ đồng phục mới, cho biết rằng anh ta muốn chụp ảnh trước khi sang Nam Phi. Một tối nọ, Delia ngồi trong phòng, đang nghiên cứu một bức vẽ chính tay trái của mình bằng chì, thì bỗng nhiên một tiếng gõ cửa. Đó là bà chủ nhà, với một nụ cười có vẻ không vui lắm, đến báo cô có một người khách, một thanh niên. Delia rất ngạc nhiên và cô chạy xuống lầu. Kevin đang bồn chồn chờ ngay ở khung cửa trước. Con người của mắt anh như nở ra đến đổi trông thật đen, còn đôi má như má thiếu nữ của anh thì đỏ hồng. Delia, em có thể đi dạo một lúc không? Đi dạo hả? Nhưng em hơi mệt anh Kevin, và em còn phải làm việc với mấy bức phác họa. Để đó, khoác áo vào, đi với anh. Delia đắn đo một lúc, cảm thấy bà chủ nhà đang chằm chằm nhìn không tán thành ở phía sau. Nhưng vẻ bồn chồn của Kevin lan sang cô, Sự mệt mỏi của cô liền biến đi. Anh ra ngoài chờ em. Cô vừa nói ngắn gọn, vừa chạy nhanh lên lầu, giới lấy một chiếc áo khoác dài khoác lên người và đội lên đầu một chiếc mũ. Kevin cặp tay Delia trong cánh tay nóng hổi và căng thẳng của anh. Anh ta khỏe mạnh, không cao lắm. Hai người đi bộ bên nhau trông thật nhịp nhàng. Họ đi bộ trên phố 2 đến cuối đường, rẽ về phía công viên. Delia cứng đờ người, quay trở lại. Không đến đó đâu anh. Vậy thì đi đâu? Anh muốn từ biệt em một cách thích hợp. Em có biết tại sao anh mời em ra ngoài không? Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ chia tay nhau. Ngày kia thôi. Anh có mang cho em bức ảnh của anh. Anh ta đưa miếng giấy cứng và trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường, Delia thấy gương mặt tuổi trẻ nhìn cô một cách tin tưởng. Cái mũ quân đội đã bị lệch đi. Delia cất ảnh vào tay áo. Mình trở về đường kia đi, dọc theo con sông. Anh ta lầu bầu. Về phía cầu à? Được, nhưng phải nhanh lên. Anh muốn đi xa chỗ có người để có thể hôn em. Delia siết nhẹ cánh tay Kevin. Sự xúc động của anh ta khiến cô liều lĩnh. Nếu có ai bắt gặp cô đi bộ một mình với một thanh niên trong các đường phố tối tăm, về phía các bụi cây vắng bên bờ sông thì sao? Dù sao, cô đâu có tiếng tăm gì mà sợ mất. Dòng sông trôi một cách lặng lẽ, chậm chạp. Kevin cầm tay cô đi trước cho đến khi cả hai đã đi khá xa ra khỏi thị trấn và qua dưới những trụ cầu to lớn bằng xi măng. Rồi anh ta dẫn cô lui cách bờ một ít, cởi áo ngoài ra và trải lên những cành cây nhún nhảy, đặt Delia ngồi xuống nhẹ nhàng trên đó. Anh ta quỳ trước mặt cô, nhìn đăm đăm vào gương mặt mờ mờ nhạt nhạt của cô qua ánh sáng các ngôi sao phản chiếu nước và trời. Delia phản đối. Anh sẽ bị lạnh mất. Không, anh đang như thiêu đốt. Đưa bàn tay nhỏ của em cho anh. Delia cảm thấy như muốn cười to. Tay em không nhỏ, tay em to, vụn về. Anh ta cầm tay Delia áp vào chiếc áo sơ mi mỏng để cho cô cảm nhận tiếng đập mạnh của con tim mình. Anh muốn làm sao cho tim em cũng đập như vậy? Có thể được đó. Ồ, tại sao cô lại nói những điều ngu ngốc vô nghĩa, điệu bộ như vậy? Trái tim của cô đã chết và đã được chôn trong mộ của Adam rồi mà. Được hả? Được hả em? Anh ta thầm thì, hơi thở anh nóng bỏng bên tai cô. Cô ngoảnh đầu đi, nhưng môi anh ta nhẹ nhàng tìm kiếm môi cô. Cái miệng trẻ trung, mềm mại của Kevin như gắn chặt vào miệng cô. Cô thở dài, thích thú mơ màng. Tuy vậy, mạch đập của cô vẫn bình thường. Như trong giấc mơ, cô cảm thấy đôi bàn tay anh thám hiểm sự dịu dàng và ấm áp của thân thể cô. Dường như chưa bao giờ cô tự thấy mình đẹp như bây giờ. Tựa hồ như trước kia, cô chưa bao giờ biết mình có một thân thể đẹp. Nó chỉ được khám phá với những ngón tay tìm tòi một cách tinh tế của anh. Cuối cùng cô xô anh ra, ngồi dậy. Khăn choàng rơi xuống quanh đôi vai cô. Mối buộc tóc cô xổ ra. Delia! Delia! Anh yêu em! Delia cảm động vì nghe tiếng nói run run của anh. Nhưng cô dịch xa anh ta. Nhưng em không yêu anh, Kevin. Em phải yêu anh. Em phải yêu anh. Chỉ một phút thôi. Tại sao em đến đây? Em buồn vì anh sắp đi xa, vì anh muốn từ biệt em. Bây giờ thì em phải về, bằng không em sẽ bị khóa cửa bỏ bên ngoài. Em không để cho anh từ biệt em một cách đàng hoàng sao? Anh ta hờn dỗi, úp mặt vào hai cánh tay. Cô cảm động vì cử chỉ trẻ con của anh, và trong ánh sáng lờ mờ, hình dáng đầu anh và mái tóc dày của anh giống như của Adam. Delia nhớ rõ lại đêm trăng ấy khi cô từ chối không chịu theo ý Adam và đã đẩy Adam đi vào cái chết. Và anh chàng trẻ con này chắc cũng có thể đang đi vào chỗ chết. Cô chìa một bàn tay và vỗ vỗ mớ tóc đen dày của anh. Anh ta nắm lấy và hôn những ngón tay lòng bàn tay cườm tay cô. Anh ta lại kéo Delia nằm xuống bên anh ta. Lần này Delia không chống cự. Cả hai đều rất trẻ, đều không kinh nghiệm. Nhưng Delia cũng có đủ kiến thức để biết rằng thực sự chưa có gì nhiều xảy ra. Và cô không cần phải lo cho mình, số phận của Mina. Hai người trở về hầu như lặng lẽ. Cánh tay anh sát vào cô, thân thể hai người như hòa nhập cùng đi xuôi theo con đường lặng lẽ. Tới cửa, anh ta hôn cô thật lâu. Anh ta thì thầm. Em cho anh vào với. Em hãy cho anh ở với em suốt đêm nay. Cô lắc đầu một cách kiên quyết. Cô đã bắt đầu thấy ngạc nhiên với chính mình. Tất cả đều không quan trọng, hầu như đã xảy ra với ai khác. Không thể được anh Kevin, không được đâu. Nhưng khi lên nhà vào giường nằm, Delia cảm thấy nóng và như tan chảy, tựa hồ như cái khiên bằng kim loại bao tim cô đã mềm đi, tan chảy ra. Có phải là cô đã thực sự yêu không? Cô sẽ viết cho Kevin những bức thư dài gửi ra mặt trận. Cô sẽ may cho anh ta đôi vớ kaki và gửi sách cho anh. Cô sẽ là một người em đối với Kevin, nhưng chỉ có thế thôi. Trước khi dòng sông hẹp và mùa hè ngưng mọi thông thương, Delia nhận được một bức thư gửi từ Bert ở miền viễn tây của New South Wales. Delia cảm thấy một sự bồn chồn không giải thích được. Cô vội vã xé bìa làm rách lá thư, thấy một chữ ký cứng nhắc của một người không quen cầm viết. Như cô chờ đợi, Brenton Edwards. Anh ta viết với nét chữ cẩu thả trẻ con. Cô lật lật trang thư, đọc lại từ đầu. Cô Gordon thân mến, tôi gửi thư này qua tay một anh bạn vì tôi không tin bưu điện, nhưng tôi rất tin rằng thuyền trưởng chiếc P sẽ đến Echuca. Tôi rất tiếc phải báo cho cô một tin xấu. Đó là chuyện bác Tom đáng thương. Bác đang kiểm tra máy vì Charlie không khỏe lắm. Lúc bước qua trục chèo, ống quần của bác bị vướng, chân bác bị nghiến đứt trước khi mọi người kịp hành động. Chúng tôi chở bác tới bốt, nhưng vừa tới bệnh viện là bác đã chết. Đó, bác luôn luôn sợ phải chết ở nhà dưỡng lão, nơi người ta không cho uống rượu và chửi thề. Dù sao thì bây giờ bác khỏi phải vào đó nữa. Delia nhảy mấy dòng và đọc tiếp. Như thế bây giờ cô là chủ nửa chiếc tàu. Dường như bác Tom lúc nào cũng muốn nhường chiếc Philadelphia cho cô, và bác cũng đã đủ sáng suốt để ký cách đây rất lâu nhượng cho cô phần hùng của bác. Brenton Edwards lên làm thuyền trưởng vì anh ta có giấy của bác Tom. Năm nay có thể tàu sẽ dỡ hàng ở Swan Hill. Trước khi hiểu đúng nghĩa lời lẽ của bức thơ, Delia cũng ghi nhận một hai chỗ sai chánh tả, một sự lỏng lẻo về ngữ pháp. Nhưng đây là một bức thư tốt, tỏ bày nhiều tình cảm hơn cô chờ đợi ở anh. Thế là ý nghĩa của bức thư tràn ngập cô. Chiếc Philadelphia là của cô, dù sao phân nửa là của cô. Và bác Tom, bác Tom thân thương tử tế, cục mịch rộng rãi, không còn nữa. Delia ngồi lặng trong phòng làm việc bé nhỏ, và cô cảm thấy một giọt nước mắt chậm rãi, nóng hổi, rơi xuống bàn tay đang cầm bức thư. Bác Tom thân thiết, bác đã thoát được biển, rồi lại chết như thế. Cô sờ soạn tìm chiếc khăn mùi xoa. Hôm sau ông Sachs đến thăm cô đứng bật dậy, nóng lòng muốn nói với ông cái tin quan trọng mới nhận được là tiền vốn 50 bảng mà ông luôn luôn nghi ngại đã được hoàn lại gấp 10 lần. Trên gương mặt của ông có một vẻ gì đó khiến cô nóng lòng hỏi. Có gì không Dượng? Bệnh gì Hester nặng thêm hả? Đúng rồi cháu à. Giờ cuối cùng, xin cảm ơn Chúa đang rất gần. Giờ đây dì cháu đau đớn nhiều lắm. Bà ấy cũng không còn tỉnh trí nữa. Mấy tuần sau này, nghe tiếng bà ấy thật khó lắm. Thật là khủng khiếp. Thật là... Môi của ông run run. Ông mò mò tìm cái gói hành lý và ngồi xuống. Delia cảm thấy hổ thẹn. cô gần như quên hẳn bệnh của người dì. Ông Sass đến để yêu cầu cô về nông trại và lưu lại đó đến khi mọi việc xong xuôi. Bà Hester muốn gặp cô, tỏ ra rất muốn làm lành trước khi quá muộn. Và giờ đây bà cần được chăm sóc 24 giờ một ngày. Một người nuôi bệnh không thể kham nổi. Khi Sass ra về, Delia yêu cầu ông Hamilton cho nghỉ dài hạn. Ông Hamilton nói một cách khô khan. Được, được, cô hãy trở lại càng sớm càng tốt. Delia không ngừng đi đi lại lại cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi quay vào bên người dì. Bên cạnh giường, giờ đây cây đèn để sáng cả ngày lẫn đêm. Nó càng có ý nghĩa hơn đối với người bệnh hoạn mà toàn thế giới bó hẹp giữa bốn bức tường này, hơn là mặt trời mọc, mặt trời lặn. Dưới ánh đèn, màu da vàng giống sáp của bà như căng xương của bà ra, nên mũi già trán nhô thêm, còn hai mắt thì lún sâu vào hai hố mắt. Bà yếu ớt quay đầu và hỏi, này cháu, phải cháu nói là sáng trăng không? Một đêm sáng trăng thú vị. Thưa dì, phải. Đêm trước cô đã nói là trăng tròn, bây giờ là giữa ban ngày. Cái nóng của buổi trưa tràn ngập ngôi giường, còn bóng cây thì thu nhỏ lại nhất và tốt nhất. Nhưng nói rõ cái đó để làm gì? Cô hỏi, dì có thấy muốn uống chút gì không? Có, dì muốn uống. Bao giờ thì cháo cho dì thuốc ngủ? Dì mới vừa uống đó, cách đây nửa giờ. Dì lại đau hả? Bà Hester lắc đầu từ bên này sang bên kia gối, tựa hồ như muốn thoát đi. Thỉnh thoảng bà thốt ra một tiếng rên hoặc một tiếng kêu. Ôi Chúa ơi, hãy thương xót con. Vào lúc xế chiều, cô ngồi một mình trong phòng với người dì thì bà thức dậy. Và Delia hầu như hoảng hốt khi thấy bà nhìn mình hiền hậu và yêu thương. Charlotte! Bà ta bỗng gọi to và rõ. Thưa dì, có cháu đây. Cháu là Delia mà. À, cháu. Lúc nãy dì tưởng cháu là mẹ cháu. Dì nằm mơ. Dì đã ngủ ngon. Dì sẽ đến lúc phải ngủ vĩnh viễn. Bây giờ dì lại đi gặp Lothier và Adam. Cả hai đang chờ dì ở đó. Bên kia sông đó. Chắc chẳng còn bao lâu nữa. Delia nhìn xuống sàn nhà yên lặng. Dì muốn nói với cháu. Vì sao dì bảo dưỡng cháu đem cháu về đây? Và dì... Dì thật là quấy khi buộc tội cháu gây ra cái chết của Adam. Nó là một đứa bé cứng đầu, bướng bỉnh, và có thể là... Dù gì chăng nữa, giá như cháu không bao giờ đến đây thì tốt hơn. Phải, giá mà đừng bao giờ thấy cháu. Delia nhìn lên, hoảng hốt, sững sờ. Trong đôi mắt đen đã nhạt nhòa, vẫn còn tia căm hờn trước đây. Dì đã cố gắng tha thứ cho cháu. Dì đã cầu nguyện. Nhưng dì không thể nào tha thứ được. Phải, dì lấy làm buồn. Delia, nhưng cuộc sống đã quá khắc nghiệt với dì. Bây giờ dì không thể thay đổi được. Dì không còn thù hằn cháu nữa. Dì không có sức để yêu thương ai, thù ghét ai. Nhưng trong thâm tâm, dì vẫn chưa tha thứ cho cháu. Vậy là dì muốn cháu trở lại Etruca hả? Cháu chỉ đến... Không, không. Dì muốn cháu ở đây. Dưỡng cháu không giúp dì được. Ông ta sợ phòng người ốm. Ông rất ít khi đến gần dì. Và nói thật với cháu, dì không thích bà hộ lý này. Delia đi ra ngoài, trời còn khá sáng. Ông Sass ngồi ở cuối mái hiên nhà, phía ngoài phòng khách để đọc báo. Dòng sông lập lòe như thép láng giữa các thân cây, và đám muỗi bay thành những đám mây trên nền trời nhợt nhạt. Cô bảo khẽ, sao Dượng không vào thăm dì? Tối nay đầu óc của dì như rất sáng suốt. Tuy nhiên cháu có cảm tưởng rằng dì cũng gần lúc qua đời. Ông Sass vội vã xếp tờ báo, vẻ hối hận. Phải, phải, Dượng phải vào thăm bà ta. Nhưng đôi khi Dượng nghĩ là Dượng vào chỉ làm dì cháu phiền thôi. Chính cháu cũng thường nghĩ như vậy, nhưng bây giờ có lẽ dì thích gặp chúng ta. Ông Sass bước đi, người gầy gầy khom khom, dọc theo hiên nhà và vào phòng vợ. Hai ngày sau, bà Hester bắt đầu ho suốt ngày suốt đêm đó. Cứ 30 giây, lúc thức lúc ngủ, bà cũng ho. Sáng hôm sau, thứ bảy, ông Sass thắng xe rất sớm đi mời bác sĩ. Nhưng sau khi ông đi chẳng bao lâu, bà hết ho và hôn mê. Hàm của bà trễ xuống, thở ồ ồ chậm chạp. Chốc chốc hơi thở bỗng dừng lại từng hồi như bộ máy hô hấp quên mất việc làm. Bà lại thở mấy cái nhanh, tựa hồ như để bù lại, rồi lại dừng. Mỗi lần như vậy, Delia nín thở và chờ đợi. Ngay lúc đó, tiếng chó sủa báo tin chiếc xe của ông Sass trở về hoặc bác sĩ đến nơi. Delia chạy ra cửa sau, nhẹ nhõm khi thấy tấm thân to lớn của bác sĩ xuống xe. Bác sĩ bắt mạch của bà Hester và lấy ngay một ống tim trong túi, hút đầy thuốc. Ông hỏi lớn và rõ. Bà Jamieson, bà thức chứ? Tôi tiêm cho bà một mũi để giúp cho bà nằm nghỉ yên nha. Bác sĩ bắt đầu khám bệnh. Trong khi Delia vẫn lẩn quẩn trong khung cửa, ông bỗng kêu lên, lấy một chiếc mùi xoa đưa lên mũi. Bà hộ lý, người bệnh đã bị băng huyết nặng. Tôi chưa từng... Bác sĩ nghiêm khắc nhìn Delia, lúc ấy mặt trắng bệch, nói. Xin cô ra khỏi phòng cho. Cô chạy ra khỏi nhà, xuống con sông, thở mạnh, thật mạnh. Cô tống sạch khỏi hai lá phổi cái mùi kinh tởm kia và lấp đầy mùi thanh khiết, nóng ấm của cỏ khô đang trắng ra trong trời nắng. Cô ngồi một mình trong phòng khách, không có gì làm ngoài việc chờ đợi và nghe ngóng. Những lần ngưng trong nhịp thở nặng nề ồ ồ của người bệnh như kéo dài nhiều phút. Cô chờ đợi với một cảm giác hồi hộp. Có phải là lúc cuối cùng không? Nhưng luôn luôn với một loạt co giật, hơi thở lại tiếp tục. Cuối cùng gần nửa đêm, trong khi cô đang ngồi trên ghế thiêu thiêu ngủ, bà hộ lý đi vào lặng lẽ báo. Cô Gordon, bà đi rồi. Sao? Sao bà không kêu tôi? Dượng Jamieson về chưa? Chưa. Tôi đến kêu cô ngay khi tôi chắc dậy. Cô có muốn để tôi sửa soạn cho người chết không? Phải chi thêm tiền cho việc lễ tang. Vâng, đương nhiên rồi. Cô nói to, cảm thấy kinh tởm đối với tính thực tế lạnh lùng của người phụ nữ này. Cô băng qua hành lang sang buồng của người dì, lòng đầy tội lỗi và hối hận là đã để người dì một mình với con người vô tâm này. Tất nhiên, cái chết luôn luôn là một chuyện riêng, dù là đang ở giữa một đám bạn bè khóc sướt mướt. Bà Hester có vẻ như bình thường, miệng vẫn há, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bà có vẻ như ngủ, nhưng ngủ say hơn và yên hơn trước. Sau những hơi thở ồn ào, căn phòng hết sức lặng lẽ. Không còn âm thanh nào lướt qua đôi môi đã khép thật chặt, đã mím lại một cách cay đắng như thế. Và bây giờ trễ hẳn xuống, cho thấy sự đầu hàng hoàn toàn của ý chí. Buổi sáng, khi Delia bước vào căn phòng yên tĩnh, trước hết cô nhận thấy cây nến đã tắt, cây đèn đã cháy cả ngày lẫn đêm trong nhiều tuần. Bà hộ lý đã làm cái việc xông khói gì đó trong phòng, còn ông Sass để chuộc lại sự thiếu sót đêm hôm qua đã ra ngoài và hái một ôm liên lan. Căn phòng có mùi như nhà thờ và hình hài cứng đơ trên giường dường như không còn quan hệ nữa với cuộc sống, như một tượng đá tạc trên một ngôi mộ. Tiếng cưa và tiếng búa vang lên từ phía sau nhà. Ở đó, Sas và Chucky đang đóng một cái hòm bằng gỗ thông Murray. Bà hộ lý đã hù dọa rằng trong những trường hợp này nên chôn người quá cố trong lòng đất càng sớm càng tốt, giả lại thời tiết đang ấm áp. Nhưng ông Sas bỗng tỏ ra kiên trì không ngờ khi Delia đề nghị là nên chôn bà Hester trong miếng đất nhỏ bên đồi cát, nơi đã chôn ba đứa trẻ vô thừa nhận. Không, dì của cháu muốn được chôn bên cạnh Adam, và bà ấy sẽ được như vậy. Chiều nay chúng ta sẽ đưa bà ra đó. Vào mùa thu, có thư vui của Kevin Hodge. Dường như anh ta thấy thích thú với binh nghiệp xa nửa vòng trái đất. Delia chỉ đến nông trại một lần để thăm ông Sass. Bà Bella trung thành, béo và vui vẻ như bao giờ, nấu nướng những món ăn thích hợp. Nhưng các góc nhà bẩn thỉu, các bàn nhà bếp trước đây không một vết dơ, nay đã phủ một lớp xám xịt. Cát ở sàn nhà bếp cần phải thay. Cô giúp việc trẻ Jessie thì trơ tráo sổ sàng. Delia lấy làm lạ về thái độ đó cho đến sáng hôm sau, khi cô thức sớm, thì thấy cô gái đó từ trong phòng của ông Sass ở phía sau nhà lách ra ngoài. Jessie đã là tình nhân mới không chính thức của chủ nông trại. Delia cảm thấy một cách tuyệt vọng rằng người dưỡng thích tình trạng đồi bại của cuộc sống hiện nay của ông. Ông đã quá lớn tuổi, không thể thay đổi nữa. Và ông không bao giờ muốn tìm một người phụ nữ da trắng để thay chỗ của bà Hester. Ông đã buông thả, bề ngoài của ông cũng trở nên tiều tụy. Khi Delia đến, râu mọc lởm chởm trên cằm ông mấy ngày rồi. Bộ ria của ông thì không được chăm sóc, đôi mắt thì kèm nhèm, vành mắt đỏ ngầu. Có lẽ chỉ có vợ ông mới làm cho một người đàn ông không hoạt bát thành lanh lợi và bảnh bao. hay đó là một quá trình tan rã chậm chạp qua nhiều năm mà cô chỉ mới nhận thấy sau một thời gian ngắn. Delia về Echuca quyết không trở lại thăm nông trại nữa. Bao giờ cô cũng thấy vui được gặp ông Sass, là người có lúc là đồng minh duy nhất của cô trong một thế giới kỳ lạ. Nhưng giờ đây nó đầy ắp những kỷ niệm đau buồn. Khi cơn gió mát đầu tiên thổi xuôi theo dòng sông, Delia rất vui mừng nghĩ rằng đó là dấu hiệu của chiếc Philadelphia và Brenton Edwards. Nhưng phải chờ đến tháng 7 mới có tin tàu. Mừng gặp thuyền trưởng chiếc Quadrigory vừa đậu lại bến vào giờ ăn trưa, Delia chào ông ta và hỏi thăm tin tức chiếc Jane Eliza, vì các thuyền trưởng hình như không biết cái tên mới của con tàu. Chiếc Jane Eliza trước đây hả? Có chứ, đã qua mặt nó ở mũi Dead Horse. Bây giờ nó ở sau nhưng không xa lắm. Nói có trời, nó sôi hơi dữ lắm. Cũng phải thôi, với sự xử lý của tay kỹ sư gàng đó. Tội nghiệp cho lão Tom gặp chuyện không may. Dân, tôi đã có nghe. Bác để lại cho tôi nửa phần hùng của bác. Vậy hả? Cậu Teddy Edwards đã lên thay. Cậu sẽ trở thành một tay thủy thủ giỏi nếu cậu cũng hiểu ra là còn nhiều điều phải học. Chắc bác thuyền trưởng Tom đã dạy anh ấy nhiều điều hay. Đúng lắm, nhưng có một vài điều chỉ có thời gian mới dạy được mình. Chờ đón trong ánh mặt trời đầy gió lạnh, lắng nghe tiếng còi tàu, Delia bỗng thấy bực dọc. Cô chú ý thấy vệt sơn xanh dưới móng tay và tự hỏi không biết tóc tai mình ra sao. Giá mà sáng nay mình thay áo mới. Cô trở lại gần như chạy về xưởng. Chắc là anh ta còn bận neo tàu. Delia tự nhủ. Và dù sao tốt hơn cả là cô gặp anh ta ở đây trong căn buồng nhỏ này hơn là ở bến tàu công cộng. Delia đang lo tô màu một cô dâu và các cô dâu phụ, nhưng trong cô nôn nao xao động. Cô vụt ngồi dậy và chải tóc đến lần thứ ba. Tuy nhiên Delia cố giữ đầu cúi xuống như thường và có vẻ như bận rộn công việc khi sau cùng cô nghe tiếng của anh ta ở phòng ngoài. Xin phép ông Hamilton để được vào. Khi Delia nhìn lên, anh ta đã đến, người che khuất cả cửa. Delia đứng lên, vẻ luống cuống và đụng đổ một lọ sơn. Anh chàng vẫn bình tĩnh, cười nhẹ nhàng. Xin chào cô Philadelphia. Cô có nhận được thư tôi không? Anh ta không đội nón và Delia nhìn những lọn tóc vàng khi họ bắt tay nhau và chợt nghĩ đến những vệt sơn và dầu thông. À, có. Cảm ơn anh. Anh có lòng tốt viết cho tôi biết về bác Tom đáng thương, sự rộng rãi của bác đối với tôi. Những lời nói có vẻ long trọng, nhưng Delia không thể nói năng tự nhiên. Như vậy bây giờ, chúng ta là người hùng chung. Đúng. Cô có đi ra bến để xem chiếc tàu mang tên cô không? Tôi cứ nghĩ đáng lẽ cô phải ở ngay bến để đón chúng tôi. Ở đây tôi rất bận. Anh xem. Vậy thì tôi sẽ không giữ cô lâu hơn. Anh ta nói, quay lại để đi ra. Delia nói nhanh. Cũng sắp đến giờ ăn trưa của tôi. Tôi rất thích đi xuống bến. Tốt. Như vậy thì cô có thể đi ăn trưa với tôi và chỉ cho tôi một tiệm tử tế. Tôi phát bệnh về thức ăn trên sông. Tôi chán cả cá thu ở sông Murray. Cô Philadelphia, cứ xuống chỗ bến khi nào cô xong việc. Anh ta là người duy nhất lúc bấy giờ còn kêu Delia theo đúng nguyên tên Philadelphia. Không thể thay áo khác được nữa. Cô khoác áo ngoài, chụp một cái mũ thủy thủ lên mớ tóc đen. Nhưng khi liếc tấm gương đặt phía sau cửa, Delia vững bụng lại. Trong gương hiện lên màu da sáng nhạt, môi đỏ khỏe mạnh, đôi mắt xanh giữa rìm mi đen dưới đôi lông mày thẳng. Delia ước mình có chân mày thanh và cong như của Bessie. Nhưng ít ra mày cô cũng đen và nổi. Delia rửa vết sơn màu xanh dưới móng tay trong một tô nước nhỏ và ngồi lại một cách nóng nảy chờ đến một giờ. Brenton Edwards trên lầu thượng giở mũ vẫy chào Delia. Cô đi theo các bậc cây ở cầu thang và thấy anh ta đang chờ ở thang lên tàu để giúp cô sang. Dòng sông còn chậm và dưới cầu tàu, bờ sông với lớp bùn mỏng bốc mùi ẩm ướt và quen thuộc. Bàn tay khỏe của anh ta nắm tay cô và phát ra một sự kích động như điện từ cườm tay của Delia lên cánh tay đến tim và óc, khiến cô thoáng hoảng sợ. Nhưng khi hai người lên tàu, anh ta bỏ tay Delia và cô cảm thấy những cái nhìn nửa thẹn, nửa chiêm ngưỡng của các thủy thủ quay quần chung quanh bánh xe đặt ở phía trên nhà bếp. Brenton giới thiệu cô với họ. Các bạn, đây là chủ mới của các bạn đó, cô Philadelphia Gordon. Có một tiếng thì thầm lúng túng trong thủy thủ. Một cậu mắt đen, mặt gầy, nhìn Delia miệng hé mở. Ben, hãy chào cô. Ben nói một cách miễn cưỡng. Chào cô. Cậu ta là người thường trực trên cầu tàu và đồng thời là người phụ bếp. Còn đây là anh bếp Ali. Ali cúi sầu xuống và chào. Rất vui mừng. Delia nói một cách thẹn thùng. Tôi rất lấy làm vinh dự gặp gỡ các bạn và gặp lại chiếc tàu mang tên tôi. Nó có vẻ sạch sẽ lắm và là một chiếc tàu đích thực. Kỹ sư Charlie lầm bầm cái gì đó trong bộ râu xám của ông, nghe như là Jane Eliza và phụ nữ sắc mặt hồng, rồi bỏ sang nồi hơi của ông ta. Brenton nói nhỏ. Ông ta có hơi choáng đó, có lẽ là say hồi đêm qua. Khi ông ta nhịn rượu, ổng là người tốt nhất trên sông nước về chuyện mở hết sức cho máy mà không sợ nổ tung. Nhưng ổng nát rượu, ổng nốc rượu ở Louth phía trên sông Darling. Và do ông ta không thể trực nổi nên dẫn đến chuyện bắt Tom vào thay để rồi dính vào cánh quạt của máy. Charlie luôn hối hận về chuyện này. Nhưng sao chúng ta không cho ông ta nghỉ lúc đó nếu ông ta không đáng tin cậy? Delia đã dùng chữ chúng ta một cách tự nhiên, không có ý gì, và có thể cũng thấy dội vì có vẻ như muốn ra lệnh rồi. Brenton nói hơi căng thẳng. Tôi đã nói với cô, đây là kỹ sư giỏi nhất trên sông này và cũng không phải là ông ta thường buông thả đâu. Tôi hiểu, làm ơn dẫn cho tôi xem mọi nơi. Sau khi họ đi khắp dòng chiếc tàu, từ nhà bếp nhỏ sạch sẽ đến phòng lái và phòng khách nhỏ, họ lại đi lên bờ ăn trưa. Chambers nhắn to. Teddy, tôi mong rằng anh sẽ đưa cô về lại đây. Delia hơi lấy làm lạ với cách nói chuyện không nghiêm túc đối với thuyền trưởng của họ. Hình như tất cả đều gọi anh ta là Teddy với tình thân hữu rất thật. Nhưng có gì đâu, họ đều biết ai là chủ của chiếc tàu. Buổi ăn trưa nhỏ là một thành công lớn. Brenton ăn rất khỏe, ngon lành. Delia rất thích nhìn người khỏe ăn ngon miệng, và đây là lần chính cô cũng ăn trưa ngon. Có một cái gì chín chắn và vững chắc trong Brenton, một người quen tự quyết định, làm cho Delia bỗng so sánh anh ta với những cậu trai Delia chơi thân gần đây. Đôi mắt xanh màu biển của Brenton đôi khi có vẻ xanh lá hơn là xanh dương, có thể vừa thẳng thắn vừa thân tình, hoặc như mờ ảo và xa vời như là đang nhìn một khoảng dài trên sông. Và có một cái gì tinh tế hấp dẫn nhau giữa hai người, trong ngay cả sự cọ sát vô tình của ngón tay của họ khi Brenton đón hũ đường từ tay Delia. Cả giọng nói của anh chàng cũng làm cho cô cảm nhận một cách sâu sắc, đây là một người đàn ông thực sự. Delia nói một cách khiêm nhường, lúc đã quá nửa bữa ăn. Tôi thấy anh đã có cách tẩy hết sương trên tóc. Brenton nói đăm đăm nhìn cô. Tôi đang tự hỏi, không biết cô còn nhớ lần chúng ta gặp nhau không? Nhưng Delia không lộ vẻ lúng túng. À, tôi cũng không quên. Delia liếc nhanh những lọn tóc vàng sáng của anh ta. Cô cảm thấy thích thú chạm vào đó, cuộn tóc quanh những ngón tay cô. Cô còn theo đuổi việc học vẽ không? Có, tôi vẫn còn học ở trường mỹ thuật. Mặc dầu tôi đã học ở đó gần hết những điều mà tôi có thể học được. Đáng lẽ tôi đi Melbourne học trường mỹ thuật quốc gia. Sinh viên ở đây, họ không mấy nghiêm túc về nghệ thuật, không có sự ganh tài. Tôi có tự cao không? Không, tôi nghĩ là cô cũng dễ giỏi, dầu chưa xem tranh của cô. Mọi người ở đây đều thích các bưu thiếp màu của ông Hamilton. Cô cho màu như vậy là tốt lắm. Tôi cho màu gớm ghiếc lắm, vì người ta trả tiền mà. Lần đầu tiên Delia cảm thấy hơi trái ý với anh ta. Tôi mong là tranh của tôi bán chạy bằng nửa thứ đó. Thuốc vui xài tiền là một loại nhỏ, nhưng lại là thuốc vui hoàn toàn nhất của cuộc đời. Tôi không biết. Tôi nghĩ là đối với phụ nữ đó là thực tế. Đồng tiền với tôi không có ý nghĩa gì lớn, trừ về một phương diện tiêu cực. Nó giống như một thứ giấy bảo đảm chống thiếu thốn và để cứu chúng ta khỏi phải làm một công việc mà ta không thích. Anh có thích sông không? Có chứ, nhưng tôi không muốn cũng nhiều thứ lắm. Tôi cũng vậy, tôi không nhận ra điều đó. Nhưng bây giờ anh giúp cho tôi thấy, tất nhiên tôi thích quần áo đẹp, nón mới và giày lịch sự. Còn những thứ như một cái nhà nhỏ có hoa hồng chung quanh cửa và quạt trên lò sưởi. Những cái chậu để làm dở, thật những thứ đó chỉ làm người ta rối thêm. Anh ta phì cười lên khiến một cô hầu bàn ở cuối phòng đứng dậy nhìn. Cũng giống như vài người thích cái thứ nào đó, nếu không họ sẽ không mua tranh của cô. Delia cười. Đúng, và tôi nghĩ là một chiếc tàu cánh quạt cũng chỉ là một thứ rất lớn. Vâng, nhưng là một cái thứ biết chạy, nó không rối loạn lên như nhà cửa. Và còn cái thứ này thứ khác nữa, ví dụ như là tôi thích mua sách. Tôi cũng vậy, và ảnh nữa. Vậy cô xem, chúng ta là một cặp chim, những người sưu tầm đồ tạp nham. Ồ, tôi rất ghen với anh về cuộc sống trên sông, mỗi buổi sáng thức dậy ở một nơi khác. Đôi khi tôi cảm thấy ngột ngạt ở Echuca. Tôi cứ thấy cô đơn ở thành phố này, và tôi thấy thích đến Melbourne dù rằng phải chịu đói khát. Đừng nghĩ dại đến những giấc mơ lãng mạn của người ở thành phố. Coi như cô quên sự lo lắng không biết bữa ăn sắp tới từ đâu mà có. Phần ăn nghèo hèn, cái lạnh, cái gì nữa. Nhưng thật ra có gì hay đâu, trừ ra trong các quyển sách lãng mạn. Chẳng mấy lúc rồi cô lại muốn trở về như trước. Delia nhìn anh chàng như thăm dò. Anh có vẻ như đã biết nhiều về lối sống đó. Thật vậy, tôi bỏ nhà từ khi vừa qua tuổi thiếu niên và tôi không thể tiếp tục sống với ông tôi. Tôi mất mẹ tôi khi mới lên 12. Vậy à, tôi cũng vậy. Họ nhìn nhau, lấy làm lạ vì sự trùng hợp. Và anh lên Melbourne hả? Phải, tôi lê chân khắp nơi, tìm việc làm, nhận các việc vụn vặt và hầu như luôn luôn đói ăn. Nhưng tôi cũng đủ cứng đầu để không phải bò về với ông tôi. Chẳng bao giờ có đủ tiền để có các thứ như vậy mới và không có cách nào để có một công việc ổn định. Tôi thực sự may mắn khi thấy một mục rau cần một người phụ việc trên bon tàu chạy sông. Trong lúc đó ông tôi chết và để lại cho tôi một món tiền nhỏ. Tôi không muốn rời dòng sông. Có cái gì đó như đã nhập vào máu. Tôi hiểu, nhưng Echuca xa xôi quá đối với mọi nơi. Không phải Sydney, cũng không phải Perth. Trong cái xó này, sẽ không bao giờ có ai nghe nói đến công việc của tôi. Và tôi không thể học cho đàng hoàng ở đây. Vậy thì tốt hơn là hãy dành dụm để có thể sống một năm ở Melbourne. Chúng tôi vừa được hơn 100 bản lời trong chuyến đi, mặc dù có cái việc không hay với vụ trộm ở Bourke. Có 50 bản để bắt đầu, cô có thể sử dụng số tiền đó theo ý cô. Khốn kiếp! Tôi đã định bàn công chuyện với cô ngay từ đầu, nhưng cô lại đẩy nó ra khỏi óc của tôi. Trenton nhìn Delia chăm chú biết bao, coi như muốn ghi nhớ từng nét mặt của cô, hoặc như tìm đọc một câu trả lời cho một câu hỏi vẫn chưa đặt ra, làm cho Delia bối rối phải nhìn xuống. Trễ quá rồi, tôi phải đi. Vậy thì cô sẽ phải đi ăn trưa nữa với tôi hay là dùng trà xế chiều này trên tàu. Tối nay Ali sẽ nghỉ phiên, nhưng tôi cũng là một người nấu ăn khá. Cô sẽ ngạc nhiên. Delia ngần ngại trong một giây. Cô muốn hỏi thăm xem thuyền phó có mặt trên tàu hay không. Nhưng cô có cảm tưởng chắc chắn rằng anh ta không mời cô nếu có người khác. Vâng, tôi thấy như vậy là rất tốt. Gần như chắc chắn là anh nấu ăn khá hơn tôi. Renton chạm nhẹ vào cánh chỏ tay Delia lúc đưa cô ra ngoài đường. Tôi rất muốn xem kết quả cuối cùng của bức tranh tôi đã làm gián đoạn một cách thô kệch đó. Cô sẽ mang nó theo hay cô đã bán rồi? Không, tôi đã định đem làm quà cho bác Tom. Bây giờ thì anh có thể nhận lấy để mà treo trong buồng riêng trên tàu. Trong phòng khách của tôi. Trên đường đi nhanh về xưởng, Delia khi thì nhăn mày, khi thì mỉm cười, lắc đầu, gật đầu, giống như đang mãi đeo đuổi câu chuyện với một người nào. Anh chàng quá tự tin ở chính mình. Tuy nhiên nhiều khi anh có vẻ rất đáng mến với tính cách trẻ con. Delia nói thầm. Nhưng thật ra mắt anh ta thì quá nhỏ và miệng thì quá dữ. Tuy nhiên không có gì phải ngờ về vẻ hấp dẫn của anh chăng? Và hãy nghĩ đến việc mình chẳng bao lâu nữa sẽ có đủ tiền để đi Melbourne và đến xem triển lãm nghệ thuật. Và biết đâu sẽ học ở đó cả một năm trời. Nghĩ đến đó, Delia như bay bổng lên không.